Thiên Lục Vũ Trụ, chương 27, binh khí nhất phẩm cao cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến kết thúc, Lý Hạo lui ra phía sau một bước, Lý Phong lui ra phía sau hai bước. Lý Hạo giành thắng lợi chỉ trong gang tấc, quá mạnh, hiện tại thực lực của Lý Phong đã đạt tới loại tình trạng này. Mọi người phía dưới nhìn thấy tình cảnh chiến đấu, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tốt, bọn họ khiếp sợ, nhưng trên mặt rất nhiều trưởng lão nhà họ Lý lại tràn đầy vẻ vui mừng. Luyện thể cảnh tầng thứ 5, thức thứ 7 hoàn chỉnh khai sơn quyền pháp. Tiểu Phong cho chúng ta thật là nhiều niềm vui bất ngờ. Tam trưởng lão cười to nói, vẻ mặt đại trưởng lão cũng tươi cười, nói, hiện tại Tiểu Phong mới 16 tuổi, tương lai tiền đồ vô lượng. Ông ta nhìn về phía dưới, giọng nói vang vọng bốn phía. Lần này mọi người đều biểu hiện rất tốt. Chiến đấu chấm dứt, 5 người tiến vào dược viên là Lý Hạo, Lý Phong, Lý Tâm Nhã, Lý Tâm Hàn, Lý Hải Võ. 5 vị trí nhanh chóng được xác định. 4 người Lý Hạo, Lý Phong chúng ta đều biết. Lý Hải Võ thế mà chiếm vị trí thứ 5. Thực lực của anh ta cũng rất mạnh, đủ để đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 6. Nếu không có Lý Phong, tỷ thí lần này Lý Hải Võ tiến bộ lớn nhất. Mọi người bàn luận, đối với 5 người được chọn, đương nhiên bọn họ không có ý kiến gì. Tốt lắm, tỷ thí chấm dứt, ngày mai 5 người theo trưởng lão Thiên Lôi, trưởng lão Thiên Dương cùng đi đến phía đông ngoại thành. Đại trưởng lão cười nói, soạt, sau khi nói xong bóng dáng ông ta lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy. Ngũ đệ, không nghĩ tới thực lực của đệ lại mạnh như vậy. Lý Hạo nhìn về phía Lý Phong, nhịn không được nói, trong mắt của anh ta còn có một tia phức tạp. Anh ta là người đứng đầu trong thế hệ trẻ, bình thường đều đặt gia tộc ở vị trí thứ nhất, nhiệt tình trợ giúp mọi người trong gia tộc. Nhưng mà, hiện tại phát hiện thực lực của Lý Phong đã đuổi kịp mình, bỗng nhiên trong lòng anh ta có một tia phức tạp, một tia gấp gáp, một tia mờ mịt. Đại ca, ta là may mắn thôi. Lý Phong mỉm cười nói. Nói hai câu, Lý Phong đi ra khỏi quảng trường chiến đấu. Ca ca thật là lợi hại. Cô bé Tiểu Vũ nhìn thấy Lý Phong, giơ nắm tay nhỏ nói, còn mở hai tay ra, muốn Lý Phong ôm. Lý Phong mỉm cười, nhận lấy Tiểu Vũ từ trong lòng Vương Nhu. Oa, Ngũ ca, thực lực của huynh thật mạnh, thế mà có thể cứng rắn chống lại công kích của đại ca. Lý Nham Thạch nhìn về phía Lý Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Mọi người xung quanh nhìn về phía Lý Phong, trong mắt cũng mang theo một tia kính sợ. Năm nay 16 tuổi, thực lực luyện thể cảnh tầng thứ 7. Không cần phải nói, địa vị của Lý Phong trong gia tộc lập tức tăng lên rất nhiều. Nhưng mà Lý Phong không có nghĩ nhiều, ôm em gái Tiểu Vũ, nhanh chóng trở về nhà. Tiểu Phong, về đến nhà không bao lâu, Lý Thiên Dương liền tìm Lý Phong. Tiểu Phong, con che giấu việc đột phá thật đúng là sâu nha. Lý Thiên Dương nhìn con trai mình, cười nói, cha, đây không phải là để cho mọi người một niềm vui bất ngờ sao? Lý Phong cười nói, 3 tháng đột phá một cảnh giới nhỏ, tốc độ tu luyện này đã là cực kỳ kinh người. Lý Phong đúng mức triển lộ một chút thực lực cũng không sao. Ha ha, cha thật hy vọng niềm vui bất ngờ như vậy càng ngày càng nhiều. Lý Thiên Dương cười nói, ông vung tay phải lên. Tiếp đó trước người Lý Phong xuất hiện 2 món đồ. Một món là găng tay màu đen. Găng tay này thoạt nhìn lóe lên ánh sáng kim loại, phía trên còn có từng chiếc gai ngược dữ tợn. Một món khác là một bộ khải giáp màu đen. Cha, đây là, nhìn 2 món binh khí trước mặt, ánh mắt Lý Phong lộ ra vẻ nghi hoặc. Lý Thiên Dương mỉm cười nói, đây là 2 món binh khí nhất phẩm cao cấp. Nhất phẩm cao cấp, nghe vậy, trong lòng Lý Phong vừa động. Đây là binh khí cường đại nhất mà tu luyện giả luyện thể cảnh sử dụng. Tuy rằng nhiệm vụ bên trong dược viên là hái linh dược, nhưng mà bởi vì nhà họ Lý chúng ta và nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh có mâu thuẫn, nên nhất định sẽ phát sinh một ít tranh đấu. Trong quá trình tranh đấu thậm chí có thể sẽ có tử vong. Trên mặt Lý Thiên Dương lộ ra một tia lạnh lẽo. Chết, trên mặt Lý Phong cũng không có vẻ gì ngoài ý muốn. Lúc trước hắn đã từng tìm hiểu tin tức liên quan. Cho nên, phương diện công kích, phòng ngự của các con nhất định phải được bảo vệ. Lúc con thi triển khai sơn quyền pháp, găng tay này sẽ rất có ích cho con. Khải giáp màu đen cũng có thể giúp con phòng ngự dưới công kích cường đại. Chỉ cần bảo vệ được chỗ quan trọng, thì sẽ không ai có thể giết được con. Lý Thiên Dương nói, con biết, cha. Lý Phong gật gật đầu, thu hồi găng tay, khải giáp trước mặt. Trên thực tế, nhà họ Lý nhất định là có binh khí mạnh hơn. Không nói đến cấp bậc đan nguyên cảnh, cấp bậc tiên thiên cảnh nhất định có một ít, nhưng mà không đạt tới tiên thiên cảnh, thì hoàn toàn không thúc giục được loại binh khí cấp bậc này. Nhiều nhất chỉ tương đương với binh khí nhất phẩm cao cấp bình thường thôi. Được rồi, con chuẩn bị cho tốt. Nhớ kỹ, ở trong dược viên nhất định phải cẩn thận. Lực công kích của con tuy rằng cường đại, đủ để đạt tới luyện thể cảnh tầng thứ 7. Nhưng mà dù sao cảnh giới cũng chưa đạt tới. Lúc chân chính chiến đấu nhất định sẽ chịu thiệt. Lý Thiên Dương dặn dò. Lý Phong gật gật đầu. Rất nhanh, Lý Thiên Dương rời khỏi nơi này. Tranh đấu với nhà họ Triệu. Nhà họ Lý sao? Lý Phong nắm binh khí trong tay. Trong lòng nói thầm. Trong mắt chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo rồi biến mất. Sáng sớm mặt trời chậm rãi dâng lên. Bóng tối bị xua tan. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Vạn vật bày ra sức sống bừng bừng. Bên trong một đình viện, lúc này một vị thanh niên đang yên lặng ngồi xếp bằng. Một tia linh lực thuần túy không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, bị hắn hấp thu. Mà sau một khoảng thời gian ngắn ngủn, dao động khí thế trên người vị thanh niên này dường như tăng lên một chút. Sau một lúc lâu, rốt cuộc thanh niên ngừng tu luyện. Luyện thể cảnh tầng thứ 7 hoàn toàn củng cố. Hơn nữa tiến bộ một chút. Lý Phong cảm nhận thực lực của mình. Hiện tại tốc độ tiến bộ của hắn kinh người cỡ nào. Một ngày tu luyện có thể tương đương với những người khác tu luyện hơn 10 ngày. Hắn đứng lên, mặc khải giáp màu đen vào. Đi ra ngoài, bên ngoài, lúc này một tiểu đậu đinh. Đang vừa ăn vừa không ngừng gật gà gật gù cái đầu nhỏ. Xem mắt của bé vẫn còn đang nhắm. Tiểu đậu đinh, mấy em bé đáng yêu. Ăn xong thì không động nữa. Xem dáng vẻ là đang ngủ. Tiểu Phong, mau ăn chút gì đi. Vương Nhu nhìn thấy Lý Phong đi tới. Vội vàng nói. Bà biết Lý Phong sắp tiến vào bên trong dược viên. Trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Mẹ, Lý Phong cười gọi một tiếng. Ăn từng miếng lớn, dường như nghe được giọng của Lý Phong. Tiểu đậu đinh lập tức tỉnh lại, nhìn về phía Lý Phong, giọng nói mềm mại vang lên. Ca ca, chào buổi sáng, đùa đùa em gái mình một hồi. Lý Phong đi tới quảng trường nhà họ Lý. Lúc này đám người Lý Hạo đã đến. Ngũ đệ, Lý Phong, nhìn thấy Lý Phong đến. Vài giọng nói lập tức truyền đến. Chỉ có Lý Hải Võ là không tiếp đón. Chỉ liếc mắt nhìn Lý Phong một cái. Hiển nhiên, anh ta vẫn là không phục Lý Phong. Xoạt, xoạt, dao động lóe lên. Lúc này hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Là Lý Thiên Lôi và Lý Thiên Dương. Tốt lắm, người đã tập trung đông đủ. Hiện tại chúng ta đi đến phía đông ngoại thành. Lý Thiên Lôi trầm giọng nói, phía đông ngoại thành. Nằm ở khu vực hẻo lánh của quận Hoang Lâm. Nơi này là một mảnh đất hoang. Lúc bình thường, nơi này không có mấy người. Nhưng lúc này khu vực xung quanh lại tụ tập rất nhiều người. Hôm nay là ngày dược viên phía đông ngoại thành mở ra. Dược viên à, lần này không biết nhà họ Lý, nhà họ Triệu, nhà họ Trịnh có thể lấy được bao nhiêu linh dược từ trong đó. Đáng tiếc dược viên bị ba nhà này lũng đoạn. Mọi người nhịn không được bàn luận. Trong mắt rõ ràng vẻ có hâm mộ. Linh dược, vĩnh viễn là tài nguyên khan hiếm của tu luyện giả. Cách chương.